Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất lực đứng nhìn những ngón đòn độc địa giáng xuống đầu của thằng Lé. Người ta khảo thế nào thằng bé vẫn một mực chối quanh, cho nên người ta càng ngày càng tức. Cuối cùng họ liền lôi nó ra cây gạo già ở trước cầm, trói chặt nó vào gốc, chét đầy đường mật lên người cho kiến đốt. Lũ kiến lửa ở gần đó thấy mùi đồ ngọt thì nhanh chóng bâu đến, chui cả vào tai, vào mồm, vào mũi của thằng Đắc. Lúc ấy không ai nghĩ được là lũ kiến lại đông đến như vậy. Mới đầu chỉ có chục con, rồi lên thành cả trăm con, và cuối cùng thì là cả tổ. Người của thằng Lé nhanh chóng bị kiến bâu đen kịt. Tiếng hét tiếng kêu của nó vang vọng cả đầu làng. Những người dân của ngay họ Lê Trần khi ấy mới cả kinh, định cứu nó nhưng thành ra đã quá muộn. Bọn kiến đã chui cả vào trong bụng, sau mỗi tiếng hét đốt chín ăn sạch từ trong gan ra đến bên ngoài. Máu từ mũi, từ mồm và hai hốc mắt của thằng bé trào ra bên ngoài đầm đìa trên khuôn mặt, hòa với mật đường và lũ kiến vàng trở thành một màu sắc vô cùng kinh dị. Những người đàn bà không chịu được nôn thốc nôn tháo, những người đàn ông không tưởng tượng nổi hành động của mình lại gây ra cái chuyện kinh hoàng đến thế. Chỉ còn biết đứng chết chân nhìn thân thể của thằng Lé bị hàng vạn con kiến lửa thi nhau đục khoét. Da thịt của nó ban đầu sưng lên, rồi từ những vết sưng lũ kiến cắn thêm vào và chui sâu xuống, lúc nhúc chạy ở dưới da. Họ tưởng tượng ra rằng bây giờ đây thì toàn bộ máu của thằng Đức Lé đã bị thay bằng kiến lửa. Không biết là do kiến cắn hay là thằng bé vùng vẫy quẫy đạp quá mạnh mà sợi dây thừng to tướng cũng phải đứt lìa. Còn nó thì cuống cuồng lao đi, húc đầu vào hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng chỉ một lúc thì nó gục xuống trên nền cỏ dài, người co giật liên hồi như một kẻ động kinh rồi tắt thở. Mấy chục người súng lại quanh chết lặng, không ai nói được câu nào. Lũ kiến lửa bị rơi ra khi nó chạy bây giờ đã say máu thịt người, lại lao đến sâu xé ăn chia. Người ta cuối cùng phải buộc một sợi dây vào cổ của thằng Đức Lé, kéo xác nó đi cả một quãng đường, rồi dìm nó xuống mương cho con nước cuốn trôi bớt lũ kiến và mật đường dính trên da thịt. Khi ấy thì bà Đoan mới trở về nhà, biết tin con trai của mình bị cả làng giết. Bà đau đớn đứt từng khúc ruột, gào lên mấy tiếng thất thanh, rồi cũng lao đầu xuống con mương để tự vẫn. Cái xác bị buộc cổ của thằng Lé bị con nước nhấn lên dìm xuống như một tàu lá dừa trong cơn bão. Nhưng thấp thoáng trong làn nước đục, người ta vẫn thấy con mắt trắng dã trợn trừng lên như uất hận. Còn thi thể của người đàn bà quá sau mấy ngày mới nổi lên, trương phình hôi thối không bút mực nào tả xiết. Xác của bà Đoan bị vướng lại ở chân cầu mương, nghĩa là ngược dòng nước trôi lên đây. Không ai hiểu vì sao và cũng chẳng ai cắt nghĩa nổi sự ly kỳ bí hiểm đó. Nhưng người dân làng chẳng để cho nó yên. Họ sợ rằng hồn ma của hai mẹ con thằng Lé sau này sẽ trở về để báo oán. Cho nên ngay khi vớt được xác của bà Đoan, người ta đã xếp một đống củi to, cao như một đống rơm, rồi vùi hai cái thây đã bắt đầu phân hủy vào trong đó, rồi châm lửa đốt. Thằng Lâm đứng ra nhận cái trách nhiệm tiễn đưa hương hồn của bạn về nơi chín suối. Nó cầm ngọn đuốc tầm dầu hôi ném vào trong đống củi. Nhưng chẳng hiểu vì sao ngọn đuốc như thể gặp nước, bùng lên rồi tắt ngóm. Những kẻ có mặt khi ấy đều tái người kinh sợ. Họ trừng mắt nhìn vào đống củi nơi hai cây xác đã căng lên vì ngâm nước nằm trên. Những tiếng than kinh hoàng, những hơi thở dồn dập vì lo sợ cứ mỗi lúc lại được cất lên. Thằng Lâm nhặt được ngọn đuốc ra khỏi đống củi thì nó tự nhiên lại bừng bừng cháy. Thế mà chẳng hiểu sao chỉ trong vài giây trước đó, ngọn đuốc đã tắt lịm, chỉ còn lại những tia khói mỏng manh và xám xịt. Thằng Lâm đứng người trước hiện tượng dị thường kinh hoàng, nó cứ đờ người ra nhìn cây đuốc đang rực rực cháy. Một vài người đứng sau cũng bắt đầu hết lo lắng rồi lên tiếng giục. Họ tin rằng thằng Lâm ném cây đuốc quá mạnh nên lửa bị tạt đi mất. Người ta nhắc nó nên dí mồi lửa vào những chỗ đã tẩm dầu. Lâm liền nghe theo, đưa ngọn đuốc vào gần đống củi. Nhưng cũng như lần trước, cây đuốc bùng lên rồi lại tắt lịm. Bắt đầu từ trong đám đông có những tiếng người kêu lên sợ hãi. Liền sau đó là một vài người vội vã rời đi. Không khí ở khu đất trống rộng mênh mông này bỗng chốc trở nên đặc quánh. Dường như cả khung cảnh ở nơi đây đều câm lặng đến dị thường. Chỉ có những tiếng thở dồn dập và những tiếng tim đập thình thình là vẫn còn vang lên trong lồng ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net